Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 809, Thiên Đại Ô Long. Trên đường kiến trúc, gỗ xe, người đi đường nói thật cùng Hoa Hạ cũng không có quá lớn khác nhau. Tại cái này được gọi là địa cầu thôn niên đại, tựa hồ toàn bộ thế giới không sai biệt lắm đều một cái bộ dáng. Đương nhiên chỉ là quốc tế đại đô thị, tại một ít trong thành thị nhỏ còn là bảo lưu lấy địa phương dân tộc chỉ có phong tình. Mễ Tử Hiên qua cửa sổ xe nhìn xem liền không có hứng thú. Thật sự cảnh vật cùng Hoa Hạ cũng không có gì quá lớn khác nhau. Hắn dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, Khâu Băng Tư hiện tại hận hắn tận xương, là không thể nào phản ứng đến hắn. Này không khỏi để cho Mễ Tử Hiên cảm giác tạo hóa trêu người. Ngay tại mấy ngày hôm trước hắn trả lại cùng Khâu Băng Tư chuyện trò vui vẻ. Thế nhưng hiện ở chỗ nào? Lại thành thù người. Vì thế Mễ Tử Hiên thổn thức không thôi. Nhân sinh chính là như vậy. Vĩnh viễn cũng không biết một giây sau hội là cái dạng gì nữa. Hắc sắc xe thương vụ đi xuyên qua Mỹ Quốc trên đường phố. Chạy nhanh xuất tiếng động lớn khu náo nhiệt, tiến nhập vùng núi, Mễ Tử Hiên không hỏi Khâu Băng Tư rốt cuộc muốn dẫn hắn chỗ đó. Chỗ đó cũng không trọng yếu là nhìn thấy người kia, nghỉ ngơi một đêm Khâu Băng Tư khí sắc đỡ một ít. Bất quá như trước mặt mũi tràn đầy sương lạnh, không cho Mễ Tử Hiên nửa điểm sắc mặt tốt, 10 giờ hơn thời điểm xe rốt cục tới ngừng. Mễ Tử Hiên xuống xe thấy được trước mắt cảnh vật chính là sững sờ. Chùa miếu, người kia chẳng lẽ trốn ở chỗ này? Thật đúng là có ý nghĩ, có sáng ý vậy, đều bệnh thành như vậy. Cho dù không tại bệnh viện, cũng có thể đợi tại trong nhà mình nằm ở trên giường tiếp nhận tư nhân bác sĩ trị liệu a. Chạy được nơi này cầu Phật hỏi thần. Hy vọng những cái này hư vô mù mịt thần Phật chữa cho tốt hắn bệnh sao? Nếu như là như vậy, thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chùa miếu cũng không lớn, một gian đại điện, mấy gian nhà kề mà thôi. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được tới đây đang lúc chùa miếu như trước rất cũ nát. Đất vàng lũy thành tường viện có nhiều vị trí đã xuất hiện sụp xuống. Đừng nói trưởng thành. 7-8 tuổi hài tử cũng có thể từ sụp xuống địa phương nhảy qua đi. Tường vây đã sớm mất đi tác dụng, sụp xuống địa phương để đó một ít mộc chế đơn sơ công cụ. Hẳn là chùa miếu trong tăng nhân sửa chữa những cái này sụp xuống sử dụng. Chùa miếu bên trong đứng vững vàng mấy viên đại thụ che trời. Rậm rạp cành lá để cho cầm chùa miếu vật che chắn trong đó. Cấp nhân một loại yên tĩnh cảm giác, chùa miếu bằng gỗ trên cửa chính sơn son đã sớm chóc ra. Cửa chùa mở rộng ra, có thể cho người thấy được dùng đá vụn trải thành một con đường. Nối thẳng đồng dạng lâu năm thiếu tu sửa đại điện, như vậy cổ xưa chùa miếu theo lý thuyết ứng nên xuất hiện tại Hoa Hạ. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện ở Mỹ Quốc. Cấp nhân một loại không khỏe cảm giác, Khâu Băng Tư đứng ở một bên lẳng lặng nhìn xem gian phòng này cổ xưa mà có chút rách nát chùa miếu. Thần sắc buồn bã mà hoài niệm, hơn 20 cái ăn mặc tây trang màu đen nam tử lẳng lặng đứng ở cửa miếu trước xếp thành một hàng. Không ai nói chuyện, toàn bộ là vẻ mặt nghiêm nghị vẻ, sợ đánh vỡ nơi này yên lặng. Qua một hồi lâu Khâu Băng Tư thật sâu thở ra một hơi cất bước đi vào. Mễ Tử Hiên đi theo nàng phía sau. Hai người tiến nhập tự trong miếu. Trong tay nghe được thanh âm chỉ có côn trùng kêu vang chim hót. Tại không cái gì tiếng vang. Khâu Băng Tư mang theo Mễ Tử Hiên vượt qua đại điện. Đi đến phía sau tăng bỏ trước. Ba gian đơn sơ đất vàng chế thành tăng phòng xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Điều này làm cho hắn lại càng là kinh ngạc. Người kia quyền cao chức trọng, không thiếu nhất chính là tiền. Hiện tại thân hoạn bệnh nặng cho dù ở lại chùa miếu trong che giấu tai mắt người khác. Nhưng điều kiện này cũng quá đơn sơ a. Như vậy hoàn cảnh hắn như thế nào trị liệu? Chẳng lẽ nơi này có khác động thiên? Dưới mặt đất có hiện đại hóa tư nhân bệnh viện. Khâu Băng Tư không nói gì, tiếp tục bước tới, mang theo Mễ Tử Hiên xuyên qua cửa nách. Cách đó không xa một mảnh vườn rau, một người mặc vải thô màu xám tăng bảo lão già ngồi xổm trong đất đang hầu hạ xanh biếc rau quả. Lão già không có quy y, một đầu tóc bạc, nhìn thân ảnh gầy gò đến lợi hại, dường như một cỗ phong cũng có thể đem hắn quét đi. Mễ Tử Hiên lại là sững sờ, cảm giác có chút không đúng. Lão già cầm lấy một cái dùng không biết bao nhiêu năm, đã biến thành màu đen hồ lô, từ trong thùng gỗ thịnh xuất một bầu nước kêu tại trước mắt màu xanh biếc rau quả. Hắn đột nhiên thở dài nói, ngươi còn là... Khâu Băng Tư nghe được câu này, thần sắc trong chớp mắt kích động lên. Hô, ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết mà cái gì cũng không làm. Ta đem hắn mang đến, hắn có thể trị hảo ngươi bệnh. Thực, nói đến đây Khâu Băng Tư đột nhiên sát khí ngút trời nói. Nếu như hắn trị không hết ngươi, ta đem hắn giết chôn ở vườn rau trong đương phân bón. Mễ Tử Hiên lập tức nhìn về phía Khâu Băng Tư. Cho đến lúc này sau Mễ Tử Hiên mới phát hiện Khâu Băng Tư cùng dĩ vãng chỗ bất đồng. Dĩ vãng nàng là cao cao tại thượng đại minh tinh, là hàng tỷ trong lòng nam nhân cao lạnh thần tiên tỷ tỷ. Nhưng những cái này bất quá đều là giả tượng mà thôi. Lúc này Khâu Băng Tư tại là chân chính nàng, tàn nhẫn, dứt khoát, xem nhân mạng như cỏ rới. Lão già chậm rãi đứng lên, xoay người, nhìn niên kỷ như thế nào cũng có 80 đến 90 tuổi. Màu da ngăm đen, trên mặt rậm rạp lấy đao khắc thật sâu nếp nhăn, khuôn mặt quả thật liền cùng khô lâu đồng dạng, chỉ là bao lấy một tầng không hề có sáng bóng mà thô ráp ra mà thôi. Lão già hai mắt rất là đục ngầu. Thế nhưng trong mắt lại có một loại để cho Mễ Tử Hiên tim đập nhanh thần thái. Nhìn lên một cỗ phong cũng có thể quét đi gầy gò lão già rất nguy hiểm. Lão già nhìn xem Mễ Tử Hiên, lại nhìn xem Khâu Băng Tư, đục ngầu trong hai mắt xuất hiện yêu thương vẻ. Hắn thật dài thở dài cất bước đi tới, tăng bào theo hắn đi đi lại lại rung động, rung động. Có lẽ là tăng bào quá mức dài rộng, cũng có lẽ là hắn quá gầy. Lão già đi đến Khâu Băng Tư trước người, vươn tay cưng chiều xoa xoa Khâu Băng Tư đen kịt tóc dài. Giống như cái thấy được cháu gái tổ phụ yêu thương nói. Người đây cũng là hà tất kia, người vậy có bất tử. Lão già lời để cho Mễ Tử Hiên cảm thấy một cỗ tang thương chi khí. Đó là một đã sớm khám phá sinh tử lão nhân, tử vong đối với hắn mà nói là một loại giải thoát. Hắn cũng không e ngại tử vong, ngược lại có một chút chờ mong. Gần đất xa trời lão nhân chính là người nào sao? Khâu Băng Tư thần sắc có chút điên cuồng mà cực đoan lôi kéo lão già ống tay áo nói. Ngươi sẽ không chết, ta không cho ngươi chết. Nói đến đây lại nhào đến lão già trong lòng gào khóc lên. Lão già cưng chiều vỗ Khâu Băng Tư bối cười nói. Nhà đầu ngốc, ta đã nói với ngươi rồi. Sinh tử từ mệnh phú quý tại thiên. Phú quý hai chữ đối với ta mà nói sớm đã là thoảng qua như mây khói. Đến là này sinh tử hai chữ ta ngộ. Nhân sinh hạ xuống ngày đó trở đi. Liền nhất định phải chết đi. Chết không là sinh mệnh điểm kết thúc, mà là một cái khác khởi điểm. Xì nhi khi nào ngươi sẽ minh bạch ta? Khâu Băng Tư nhẹ nhàng đẩy ra lão già. Vài bước đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt một bà nắm chặt hắn cổ áo. Giống như chỉ chịu tổn thương muốn đem sở hữu có can đảm tiếp cận nàng mẫu sư điên cuồng quát. Mễ Tử Hiên ta đáp ứng ngươi điều kiện. Hiện tại ngươi lập tức thực hiện ngươi lời hứa. Bằng không thì ta liền đem ngươi đầu chó chặt xuống. Mễ Tử Hiên nhìn xem Khâu Băng Tư, đầu vô cùng đau đớn. Hắn đã đoán được chính mình đặc biệt sao lầm. Trước mắt gần đất xa trời lão già không thể nào là người kia. Tuyệt không thể nào là người kia làm sao có thể khám phá sinh tử hai chữ. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống, vì sống sót, hắn chuyện gì đều làm được. Này Ni Mã là một thiên đại ô long, chính mình cho rằng Khâu Băng Tư tiếp cận chính mình, là người kia phái tới gián điệp, chính mình tương kế tựu kế, cầm Khâu Băng Tư kia cái gì? Này Ni Mã toán là chuyện gì xảy ra? Mình tại sao coi như một hồi cầm thú, bắt buộc nữ nhân cầm thú? Mễ Tử Hiên là một có nguyên tắc người, hắn sẽ không bắt buộc nữ nhân, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì nhiệm vụ. Hắn liền thực làm chuyện này, hiện tại Mễ Tử Hiên phiền muộn có nghĩ một đầu đâm chết. Trong lòng là không được tự nhiên vô cùng, nhìn trước mắt giống như điên Khâu Băng Tư. Mễ Tử Hiên là một cái đầu ba cái đại, sự tình đã như vậy. Mễ Tử Hiên nội tâm tại xoắn suýt, cũng không thể không biểu lộ thái độ. Nữ nhân trước mắt này đã điên, chính mình nếu là thật cái gì cũng không làm, sẽ chờ cùng bên ngoài những cái kia ăn mặc âu phục đen ra hỏa sống mái với nhau a. Mễ Tử Hiên thật dài thở dài nói, ngươi đừng kích động, ta cho hắn nhìn xem. Khâu Băng Tư níu lấy Mễ Tử Hiên cổ áo, cắn răng mở miệng nói, ngươi tốt nhất chữa cho tốt hắn, bằng không thì ta thực sẽ giết ngươi. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, ta tận lực, ngươi trước buông tay. Lão già từ đầu đến cuối một câu cũng không có nói, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng Khâu Băng Tư. Khâu Băng Tư buông ra lui về phía sau hai bước, trong tay cùng ảo thuật giống như nhiều một cây thương. Mễ Tử Hiên thấy được thương rất muốn bạo nói tục, ngươi đặc biệt sao từ kia làm ra? Lão già nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, tiểu tử ngươi qua, sự tình đã như vậy. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể cất bước đi qua. Vừa lời muốn nói, lão già đột nhiên bay bổng nhất trưởng vỗ vào Mễ Tử Hiên trên ngực. Động tác rất chậm, giống như là trong phim ảnh chậm thả màn ảnh giống như. Nhưng Mễ Tử Hiên chẳng những không có né tránh, đồng thời lại bị nhất trưởng đánh cho bay ngược ra ngoài. Té trên mặt đất trực tiếp phun ra một búng máu. Mễ Tử Hiên ngây ngốc nhìn xem lão già, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chính mình lại bị gầy đến khô lâu giống như lão già bay bổng nhất trưởng đánh cho bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Lão già nhìn xem Mễ Tử Hiên cười nói, cương mãnh có thừa, mềm dẻo chưa đủ, thất phu mà thôi. Nói đến đây lão già đột nhiên lạnh lùng nói, đem hắn dẫn đi giam lại, đồ háo sắc. Đáng chết, Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức lộp bộp một chút. Hắn cũng biết, điều này sao có thể? Còn không đợi Mễ Tử Hiên từ trong lúc khiếp sợ cảnh tượng qua, cũng không biết từ kia chạy đến hai cái tiểu hòa thượng. Dựng lên hắn liền đi. Mễ Tử Hiên muốn phản kháng, nhưng hai cái này tiểu hòa thượng đặt ở trên người hắn tay vô cùng cổ quái. Thoáng vừa dùng lực, Mễ Tử Hiên lại khí lực gì đều khiến cho không đi ra, liền cùng phục nhuyễn cốt tán. Rất nhanh Mễ Tử Hiên đã bị nhốt vào kho củi trong. Nơi này đơn sơ có bốn phía lọt gió, rách dưới tấm ván gỗ tiểu hài tử cũng có thể một cước đạp đoạn. Thế nhưng Mễ Tử Hiên nhưng bây giờ liền đứa bé cũng không bằng. Đừng nói đá gãy những cái này phá đầu gỗ, ngồi xuống lại không được, liền cùng cái tê liệt người bệnh giống như chỉ có thể nằm trên mặt đất. Bên kia Khâu Băng Tư vội la lên, ra ra người không thể giết hắn, chỉ có hắn có thể cứu ngươi. Lão già đục ngầu trong hai mắt mãnh liệt bộc phát ra một luồng tinh quang, sợ tới mức Khâu Băng Tư liên tiếp lui về phía sau. Lão già nhìn xem nàng nói, Băng Tư ngươi làm sao lại nhìn không thấu kia? Lại, lão già nói không được, nhưng Khâu Băng Tư lại biết mình ra ra biết sự kiện kia. Nàng giống như Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói, ra ra ngươi làm sao biết? Lão già thật dài thở dài nói, hắn loại này đồ háo sắc, lưu lại chi làm gì dùng? Giết tốt nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.